lấy anh nhé, con ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 20, góc truyện audio.com. Phi vụ bắt đầu, Phong và TA đều nghe theo kế hoạch mà Khánh Anh đã sắp xếp. Nhưng không được biết Hoàng cũng tham gia sân bay. Alo, cảnh sát đang kiểm tra từng lô hàng. Sắp tới công vũ khí rồi. Tuần Anh gọi điện cho Khánh Anh. Bọn tôi đang tới, ra khu sau đi, có sẵn một xe container ở đó trước rồi. Khánh Anh đang ngồi cùng hắn trên xe Lamborghini sang trọng. Ok, Phong đến sau à? Tuần Anh thắc mắc. Cúp máy đây. Cậu ta cúp máy, hắn có chút nghi ngờ Khánh Anh. Sao có mỗi một xe ở đây? Hắn hỏi, tại thiếu xe. Bây giờ tôi mới để cậu đi lấy xe tiếp. Hắn tỏ ra khó hiểu nhưng cũng kệ. Tuần Anh đi ra sau sân bay thấy có chiếc xe container trống liền chạy ra đi lên xe nhưng ở trong. Anh Hoàng, sao anh ở đây? Tuần Anh ngạc nhiên vì thấy Hoàng trên xe từ trước. Anh mới phải hỏi em. Anh có việc cần làm mà. Em lên xe này làm gì? Hoàng cũng ngơ ngác không kém. Anh cũng làm phi vụ sao? Chẳng lẽ sao chúng nó không nói là em làm cùng nhỉ? Mà thôi, nó bảo em trở về à? Vâng, kế hoạch đâu có nói anh sẽ tham gia. Thôi được rồi, để anh chở cho an toàn vì anh có kinh nghiệm rồi. Em giúp Khánh Anh đánh lạc bọn cảnh sát cũng được. Hoàng nhìn đồng hồ, không nói nhiều anh phổ biến luôn cho Tuấn Anh. Dạ được, Tuấn Anh vừa dư câu. Hắn phóng xe tới, nhìn thấy Hoàng hắn cau mày hỏi. Sao anh ở đây? Thì Khánh nó nói với anh. Sao em im thế, không cho anh biết có phi vụ là thế nào? Hoàng mắng, chẳng ai kịp nói gì thêm. Tiếng súng trong sân bay chợt nổ. Bộ ba giật mình nhìn về phía đó. Không có thời gian đâu. Mau đi, Hoàng khởi động xe phóng đi cùng Hoàng. Phần anh chẳng có thời gian suy nghĩ gì mà chạy tới để trợ giúp Khánh Anh. K.A. không muốn T.A. liên quan gì đến băng nên đã thay đổi kế hoạch một cách im lặng. Bình thường cũng chỉ có 5-8 cảnh sát kiểm tra nên không có gì là gặp trở ngại cho việc lây hàng. Nhưng dần dần đến càng đông, xuống hàng thì rất lâu vì nhiều vũ khí. Phần anh ra giúp K.A. hai người phối hợp ăn ý tới nỗi diệt cảnh sát như diệt ruồi. Hàng xuống hết, cảnh sát huy động nhiều hơn. Hai người cũng kiệt sức. Khánh Anh thấy tình hình xấu dần với mình nhân lúc đàn em tới không ai để ý mình. Cậu đã chạy ra xe đi trước. Hoàng và hắn chờ đi. Còn lại TA và đàn em phải tự túc. Khánh Anh đang lúc chạy đi tưởng không ai biết. Ai ngờ đã bị lọt vào tầm ngắm của một tên cảnh sát. TA nhìn thấy bỗng hô to chạy ra thật nhanh nhảy vào cứu Khánh Anh ngã xuống. Giọng trầm của T, A kêu lên. Khánh Anh chẳng nghĩ gì nhìn tên cảnh sát đã bị bắn và nghĩ đã an toàn. Đẩn T, A ra rồi tiếp tục chạy lên xe, thấy gì đó bất thường quay lại thấy T, A ôm cánh tay đang chảy ra máu như suối. Quay lại đỡ T, A dậy đến bệnh viện để lại cuộc chiến đầy đẫm máu đang diễn ra phi vụ hoàn thành. Trên xe, Tuần Anh đã kiệt sức vì chiến đấu và do mất máu quá nhiều nên bất tỉnh. Khánh Anh cảm thấy có lỗi và thương người cạnh mình hơn bao giờ hết. Bang Đại Ma Long, không biết hai đứa như nào rồi nhỉ? Để anh gọi xem sao? Hoàng đang trên đường đi cùng hắn về phòng riêng trong bang nghỉ. Alo, hai đứa xong chưa? Mệt không? Hoàng gọi cho K.A. Dạ Tuần Anh, cậu ta bị bắn vào tay ạ. K.A. ngấp ngứ nói. Gì? Sao thế? Hoàng hốt hoảng làm hắn phải ngoái đầu lại hỏi. Sao thế? Nhưng em mang đến bệnh viện rồi. Không sao đâu, K.A. trả lời. Cần anh tới không? Không đâu, anh cứ nghỉ đi, em ở đây được rồi. K.A. cúp máy rồi ngồi cạnh giường Tuần Anh đang dưỡng lại sức chờ tỉnh dậy. Một lúc sau tỉnh, thấy Khánh Anh nằm ngủ mệt mỏi trên ghế sofa, cậu mỉm cười rồi cố đứng dậy đi vệ sinh. Nghe tiếng động, Khánh Anh tỉnh giấc, cậu dậy rồi à, đi đâu? K.A. chạy ra đỡ. Là người rất tình cảm nha, nhưng tùy từng người hỏi. Tôi tự đi vệ sinh được. Khánh Anh cười nhưng mặt vẫn xanh xao. Ừ, cẩn thận, nhanh lên rồi ra, tôi có chuyện muốn nói, dự kiến chuyện sẽ ngày càng có chuyển biến. Mọi người comment nhận xét and share cho bạn bè nếu cảm thấy hay nha. Email protected, cách chương.